Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tiểu Sát Thần. Tông sư Chi Uy, Nhạc Liên Hoành chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực cản vọt tới. Tựa như đụng phải một tòa núi lớn. Hắn xoay tròn đành phải đình chỉ. Khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Dương. Ngươi thế mà không dùng huyền khí. Nhạc Liên Hoành kinh ngạc. Lần trước giao chiến, Hứa Dương vận dụng Tùng Văn Kiếm, còn sử xuất một chiêu địa giai huyền thuật, mới xé ra đồng trùy, đánh bại chính mình. Nhưng bây giờ, thời gian vừa qua khỏi tam, hắn vậy mà đã có thể tay không đón lấy. Nhạc Liên Hoành khóe miệng phát khổ. Đây là một loại như thế nào tốc độ tiến bộ? Hứa Dương lắc đầu, gào thét lên một trường vỗ ra. Hỏa diễm đại thủ ấn tuột tay bôn tập. Đón gió phồng lớn, trong chớp mắt tựu có một người cao. Nhạc Liên Hoành gầm thét, hắn song trùy hoành kích hỏa diễm cự trường. Cổ họng ngòn ngọt, Nhạc Liên Hoành phun ra một ngụm máu tươi. Song trùy rơi xuống đất, đồng trùy phía trên, hỏa diễm đại thủ ấn trúng đích vị trí. Một cái rõ ràng trưởng ngấn, rõ ràng rành mạch. Hứa Dương, tính ngươi lợi hại, một chiêu này hỏa diễm đại thủ ấn. So Hải Vân dự tiền thời điểm, uy thế càng mạnh gấp đôi. Hứa Dương không có chút nào thương hại, đi ra phía trước, một trưởng xuyên não, đem Nhạc Liên Hoành đỉnh đầu đập nứt. Một bên Cát Duy Phong, sớm đã không còn ngay từ đầu muốn khí lực va chạm Hứa Dương dũng khí cùng quyết tâm. Run rẩy nói ra, Hứa Dương, ngươi không thể giết ta. Giết ta, Cát Thị nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tự liền hứa ra, đều cứu không được ngươi. Ta không dựa vào bất luận kẻ nào che chở. Hứa Dương lãnh đạm nói. Cát Duy Phong cũng đã chết. Cái này băng cực huyền mạch thiếu niên huyền sĩ. Nhát như chuột, tâm cảnh yếu ớt. Trước khi chết liền ra dáng chống cự đều không có. Còn không bằng Nhạc Liên Hoành. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này, hắn giết địch 29 người. Trong đó 3 tên huyền sư nhân vật, 26 tên thiếu niên huyền sĩ, là Lâm Uyên Thành gần nửa gia tộc tinh anh đệ. Nhưng Hứa Dương trong lòng cũng không có một tia giết người về sau thấp thỏm bàng hoàng. Loại này xa xỉ tình cảm, sớm tại ở kiếp trước hắn tự bỏ. Giết những người đó, Lâm Uyên trong thành lớn nhỏ gia tộc, thế tất không cùng ta bỏ qua. Nhất là Cát Duy Phong, hắn tổ phụ là huyền tông cường giả. Quá phiền toái, cứ việc ta có không ít át chủ bài, nhưng thực lực trước mắt, cùng huyền tông chênh lệch quá xa a. Hứa Dương yên lặng nghĩ ngợi, quay lại gia trang, lo lắng nửa ngày Hứa Dư, một đầu nhào vào Hứa Dương trong ngực, trên người có rất nhiều máu. Hứa Dương giơ hai tay, hắn không muốn để cho chính mình hai trưởng phía trên vết máu dính vào Hứa Dư trên thân. Hứa Dư lắc đầu. Tiểu Dư không sợ, nàng nhanh tay nhanh chân mà chuẩn bị giúp Hứa Dương trừ bỏ huyết y. Thay đổi sạch sẽ quần áo. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua, tại trạch viện bên ngoài vang lên. Duy Phong, là ai? Dám giết chết ta Duy Phong tôn nhi? Tiếng giống to này, vậy mà mơ hồ có hải triều gào thét bành trướng mãnh liệt. Trong trạch viện, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Phảng phất đối mặt gào thét biển cả, thật sâu cảm thấy tự thân bất lực cùng nhỏ bé. Hứa Dương nằm ở trong, hắn cầm thật chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch, nhìn thấy Hứa Dư, bổ y, bảo cái bọn người nhao nhao ngã xuống đất. Hứa Dương không thể kìm được, bay vút lên một chỗ lầu các mái cong phía trên, điều hòa khí tức, hét lớn, là ta giết, lại như thế nào? Một tiếng lãng xa xa truyền ra. Một tiếng tiếp theo một tiếng, như thế nào, hồi âm. Tại Hứa Trấn trên không tiếng vọng, bóng đen lóe lên, Hứa Dương trước mặt đã nhiều hơn một cái lão giả. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xâm nhiên, chính là Cát gia chi chủ, Cát Kiến Phó. Nhìn thấy ngổn ngang trên đất thi thể, dù là Cát Kiến Phó kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sinh lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Có thể dùng huyền sĩ thực lực chống lại của ta, biển trời đại thế, ngươi rất không tệ. Duy Phong chết trong tay ngươi cũng không tính oan. Hứa Dương không nói gì. Hắn hiểu được. Cát Kiến Phó càng là vẻ mặt ôn hòa. Tự chứng minh trong lòng của hắn sát cơ càng nặng. Trên đất người, đều là ngươi giết. Cát Kiến Phó nhìn xem Hứa Dương một thân máu nhuộm lam sam. Chậc chậc tán thưởng. Thật sự là một tôn tiểu sát thần. Tiểu tà ma. Tiềm lực của ngươi. So 15 năm trước Hứa Thanh Nguyên không thua bao nhiêu. Sở dĩ ngươi phải chết. Cát Kiến Phó mặt mo đột nhiên hung hăng. Một mảnh dữ tợn. Giết ta Lập Nhân Chất Nhi. Giết ta Duy Phong Tôn Nhi. Đảo loạn của ta bố cục. Ta muốn đem ngươi bắt. Thiên đao vạn quả. Mổ bụng moi tim. Tế điện cháu của ta. Tôn. Hứa Dương hít sâu một hơi. Màu đồng cổ quang trạch sáng lên. Hắn rút ra Tùng Văn kiếm nơi tay. Chuẩn bị liều mạng. Nhìn thấy Hứa Dương tại chính mình đại thế áp bách dưới. Còn dám phản kháng. Cát Kiến Phó trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đồng thời sát cơ càng tăng lên. Xem ra ngươi còn không hiểu. Cái gì gọi là Huyền Tông. Huyền sĩ cùng Huyền Tông ở giữa. Có dạng gì chênh lệch. Cát Kiến Phó dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Cười khẩy. Như vậy, tự dùng cái này một đầu ngón tay. Để ngươi thể hội một chút sự rốt nát của mình cùng cuồng vọng đi. Cát Kiến Phó đột nhiên dựng. Thẳng lên ngón tay. Hung hăng đối Hứa Dương đè xuống. Hai người cách xa nhau. Chỉ ít 10 trượng. Cát Kiến Phó một chỉ này. Lại là theo 10 trượng bên ngoài phát chiêu. Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra, một đạo hùng hồn chỉ lực, phá không đánh tới, sở dĩ vô thanh vô tức, là bởi vì một chỉ này gió, bản thân tốc độ tự siêu việt thanh âm tốc độ, huyễn ảnh liên huề sát, Hứa Dương Tùng Văn kiếm rung động, rũ ra một mảnh kiếm khí chiều dâng, vòng xoáy phun trào, trung tâm cuốn ra tuyệt cường hấp lực, hắn ý đồ đem một chỉ này hấp dẫn đến kiếm khí hạch tâm, cái kia đạo chỉ lực. Như bẻ gãy nghiền nát đánh tan Hứa Dương kiếm khí thủy triều. Mang theo thê lương nổ đùng. Tiếp tục bắn về phía Hứa Dương. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Ném ra trong tay Tùng Văn kiếm. Trường hồng quán sát. Chói mắt cách mặt đất trường hồng. Phá không cấp thứ. Cùng cái kia đạo chỉ lực đánh vào nhau. Nương theo Hứa Dương hồi lâu Tùng Văn kiếm. Bị đạo này hư ảo chỉ phong. Chấn động đến từng mảnh vỡ vụn. Một thanh này nhân giai thượng phẩm huyền khí, mạnh mẽ bị phế sạch, mà Cát Kiến Phó cái kia đạo chỉ phong, lại dư thế không suy, trùng điệp đánh vào Hứa Dương ngực. Hứa Dương thân thể, bay ngược mà ra, một mực đụng phải hắn lập thân lầu các bảo tháp khung đỉnh, mới chậm rãi trượt xuống. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, Cát Kiến Phó lãnh đạm nói, bây giờ chọn lựa đi, là ngoan ngoãn tự trói. Chờ đợi xử lý, vẫn là tiếp tục ngoan cố chống lại, bị ta chém giết, Hứa Dương ho khan một tiếng, đi vào thế giới này về sau, hắn còn lần thứ nhất bị không có lực phản kháng chút nào chỗ đả thương. Phun ra một cái kéo huyết nước miếng, Hứa Dương đứng thẳng thân thể, cười lạnh, hắc, cầu thí Huyền Tông, đến bây giờ còn nghĩ xấu tâm cảnh ta, cảnh cáo ngươi, Cát Kiến Phó lão nhi. Nếu là Hứa Dương nay không chết, trong vòng 3 năm, diệt ngươi Cát thị, diệt ta Cát thị, Cát Kiến Phó khẽ giật mình, lập tức nổi giận nói, tiểu muốn chết, lần này Cát Kiến Phó đơn trưởng đánh ra, giống như trường giang nộ trào, mãnh liệt mà tới, trưởng phong đường đi bên trên, ngói xanh cục gạch, nhao nhao ở trên mặt đất mà lên, bị một trưởng này quét bay, Hứa Dương bị kia chỉ một cái đâm trúng. Ngực phiền muộn không thôi. Đã bị thương không nhẹ. Nếu là đổi huyền sư. Căn bản chống đỡ không dưới kia chỉ một cái chi uy. Nhìn xem ở trên mặt đất mà đến sóng giữ trưởng lực. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Còn đánh giá thấp Huyền Tông cường hãn. Không ngờ tới lão nhi này. Không cần mặt mũi đến nước này. Cách hai cái bối phận. Lấy lớn hiếp nhỏ. Hứa Dương nhắm mắt. Hắn đem sở hữu huyền lực. Mãnh liệt rót vào tinh hải, chấn huyền tháp dâng lên huy quang, đột nhiên sáng lên, đây chính là Hứa Dương lớn nhất át chủ bài. Hắn chưa hề động tới, nhưng chấn huyền tháp là tổ sư tượng thánh bên trong huyền khí. Uy năng tuyệt đối bất phàm. Hứa Dương chỉ là vừa khởi động, cũng cảm giác tinh hải phảng phất nhiều một cái lỗ đen. Liên tục không ngừng chỗ thôn hấp lấy hắn huyền lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Một kích này uy năng, nhất định có thể uy hiếp được Huyền Tông. Hứa Dương quyết tâm, cho dù chết, cũng không cho đối thủ tốt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.